Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cái đó. Nghe nó nói mà tôi thẫn thờ. Không lẽ nào. Tôi liền ra hiệu. Ông dẫn đường cho tôi quay lại chỗ đó đi. Phong gật đầu, rồi dẫn tôi trở lại cái thang máy. Sau khi ra khỏi nhà xác, tôi tạm gọi là như vậy đi, thì hai thằng đến một hành lang dài hun hút và rất tối. Chỉ có ánh sáng hắt ra từ những bóng đèn neon màu lục yếu ớt gắn trên trần nhà, làm cho mọi thứ càng trở nên hiu hắt ma quái. Đi ngang một dãy các căn phòng nối tiếp nhau, tôi có thể thấy đồ vật chất đống, bề bộn nằm ở bên trong. Nhưng thứ làm tôi chú ý nhất là có rất nhiều giường và băng ca. Chúng nằm rải rác khắp nơi. Trong phòng, ngoài hành lang, hầu như tất cả đều đã rỉ sét theo thời gian. Chỗ này có vẻ bỏ hoang đã lâu rồi. Ở bên kia kìa. Thằng Phong nó hồ hởi nói. Vượt qua dãy hành lang dài, tối tăm, cuối cùng thì thang máy cũng đã hiện ra trước mắt hai thằng. Tôi ngước lên, trên mảng tường bong tróc loang lổ là một chữ ri bự tổ chản nằm ở đó. Tôi toát hết mồ hôi hột. Vậy là đã đúng như tôi đoán. Đây chính là tầng hầm của khu chung cư. Thang máy đã ngắt điện hoàn toàn đúng như lời thằng Phong. Nó nhìn tôi khẽ hỏi. Bây giờ tụi mình phải làm sao thoát khỏi ra nơi đây hả? Tôi xoa trán, mặt đanh lại, bắt đầu góp nhặt những chi tiết mà mình biết được. Cả ba đêm, thang máy chỉ hoạt động tầm khoảng 3 giờ 10 đến 3 giờ 15. Đó cũng là lúc tôi đi tuần. Sau đó nó sẽ ngưng lại một chút trước khi quay trở lại đây. Có lẽ là vì một lý do nào đó mà nó được lập trình sẵn như vậy. Tôi đi lại mấy lượt rồi phán. Nếu đúng như tôi đoán, thì chỉ còn cách là đợi đến 3 giờ đêm hôm sau thì nó mới hoạt động trở lại. Lúc đó tụi mình mới có thể thoát ra khỏi nơi đây. Nhưng mà... Tôi ngập ngừng, Phong hỏi với vẻ sốt ruột. Nhưng mà sao? Ông nói tiếp đi. Nhưng đó cũng là lúc con quỷ kia nó xuất hiện ở tầng 3. Quay trở lại đó thì cũng chỉ là có tìm cái chết mà thôi. Phong thoáng rùng mình khi nghe tôi nói về người phụ nữ kia. Nó tiếu táo. Vậy giờ phải làm sao? Tôi không có muốn chết ruột thay ở cái nơi tăm tối này đâu. Tôi hiểu sự tuyệt vọng của thằng Phong. Tự dưng lại bị lôi vào cái chuyện chẳng liên quan gì đến mình. Cảm giác này tôi đã từng trải qua. Tôi nhìn nó rồi trấn an. Chắc sẽ có lối ra khác thôi. Thường thì mấy chỗ này hay có lối đi dự phòng lắm. Thiệt sao? Tôi gật đầu cười nhẹ. Thật sự tôi cũng không chắc là có lối ra hay không. Nhưng để xoa dịu sự lo lắng của nó, nên tôi cũng đành phải nói dối. Đảo mắt nhìn xung quanh khu vực thang máy, thì tôi phát hiện có một lối đi khác nằm đối diện lối chúng tôi vừa mới tới. Đi qua lối bên kia thử xem, không chừng là nó đó. Hai thằng lại tiếp tục chậm rãi từng bước mệt mỏi, phó mặc cho số phận dẫn lối đưa đường. Lại là một hành lang dài, sâu thăm thẳm hiện ra trước mặt. Những bóng đèn ở đây khác hẳn với bên kia. Nó mang một màu đỏ đục chập chờn lúc sáng lúc tối, càng làm cho không khí trở nên thêm kỳ dị. Tiếng bước chân của hai thằng vang vọng thật xa rồi mất hút. Lâu lâu những âm thanh xoạt xoạt cứ phát ra từ những căn phòng nằm dọc hành lang lại làm cho tôi dựng tóc gáy, tim đập bình bịch liên hồi. Đột nhiên thằng Phong nó khều tôi. Nè, gọi đứng ở kia kìa. Nhìn theo hướng tay nó chỉ, tôi cũng thấy một bóng người mặc blue trắng thấp thoáng trong căn phòng. Dù biết rằng ở một nơi bỏ hoang như vậy, có một người xuất hiện thì cũng chưa chắc là người. Hết cách thôi, chỉ cần không phải người phụ nữ kia là được. Cả hai nhìn nhau rồi quyết định đi lại gần người đó hỏi thăm lối ra. Khi chỉ còn cách khoảng vài bước, tôi chặn Phong lại. Cẩn thận một chút. Đoạn quay sang nói lớn. Dạ, cho em hỏi thăm. Cái áo phất phơ nhẹ, nhưng tuyệt nhiên không có tiếng trả lời. Tôi liều mình bước thêm một bước, nói lớn hơn. Anh chị gì đó ơi, cho em hỏi thăm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.